Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Nghe Chuyện Ma. Hôm nay, mình xin phép được gửi tới tập số 112 của bộ truyện Máy Nhất Mạch. Trước khi vào chuyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share, cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi xem video. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ, không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Công ty thương mại vẫn có người ra vào, có rất nhiều công nhân viên chức đang bận rộn, khiến cho Diệp Đông Bình lúc đầu còn thở phào nhẹ nhõm. Một công ty lớn như vậy thì tổng giám đốc không thể chạy đi đâu được. Tổng giám đốc Bao á? Không, chúng tôi không biết người này. Ông có phải nhầm rồi không? Thế nhưng, lúc Diệp Đông Bình hỏi bọn họ là tổng giám đốc Bao ở đâu, mấy cô gái xinh đẹp ở trước cửa lập tức trợn tròn hai mắt, hết sức nhiệt tình nói chuyện với Diệp Đông Bình. Công ty của bọn họ không có tổng giám đốc hay phó tổng giám đốc nào họ Bao cả. Không thể nào, hắn ta tên là Bao Phong Lăng, là ông chủ của các cô mà. Diệp Đông Bình lập tức nói là không thể nào. Ông đã nhiều lần cùng Bao Phong Lăng vào công ty này. Hơn nữa, lúc đó cùng Bao Phong Lăng ngồi nói chuyện ở phòng tiếp khách của công ty. Lúc ấy còn có thư ký lấy nước cho ông, vẫn luôn mồm gọi là Bao Tổng. Đúng rồi, chính là cô. Người mang nước cho tôi hôm đó chính là cô. Diệp Đông Bình đang nói chuyện, bỗng nhiên nhìn thấy một cô gái dáng người thon thả đi qua, bèn giữ cô ta lại, khiến cho cô ta hoảng sợ. Ông là Diệp Tổng à? Mặc dù đã qua một năm, nhưng trí nhớ của cô gái này vẫn cực tốt, liếc mắt một cái đã nhận ra Diệp Đông Bình. Đúng, Bao Tổng của cô có ở đây không? Tôi đến tìm ông ấy. Diệp Đông Bình lúc này mới hơi bình tâm lại, tìm được người rồi thì không sợ hắn chạy nữa. Bao Tổng của chúng tôi á? Cô gái đó có chút kỳ quái nhìn Diệp Đông Bình rồi nói. Ông nói là Bao Phong Lăng tiên sinh đó à? Diệp Đông Bình vội vàng hét lên. Đúng, chính là ông ấy. Lần trước tôi đến đây cùng ông ấy, cô đã quên rồi sao? Khuôn mặt cô gái kia bỗng nhiên kỳ quái hơn hỏi. Tôi vẫn nhớ, thế nhưng Bao tiên sinh không phải là nhân viên trong công ty mà chúng tôi. Ông ấy chỉ là khách thôi. Cái gì? Hắn chỉ là khách của các cô thôi á? Diệp Đông Bình như bị sét đánh, trợn tròn mắt lên. Chuyện người mua bán đồ cổ bị lừa gạt thì nhiều lắm. Đến lúc này rồi, ông còn không hiểu hay sao? Thế nhưng Diệp Đông Bình vẫn lôi cô thư ký đó ra tìm một chỗ để nói chuyện. Cũng may, cô thư ký rất hiểu chuyện, cũng coi như làm rõ chân tướng của sự việc. Hóa ra, Bao Phong Lăng năm đó lấy danh nghĩa một công ty thương mại Hồng Kông ký kết hợp đồng với công ty thương mại này. Bàn bạc ký kết không lâu sau, Bao Phong Lăng gọi điện thoại nói có một vài chi tiết cần bàn bạc lại với tổng giám đốc của bọn họ. Thế nhưng vừa đúng lúc tổng giám đốc của bọn họ không ở công ty. Sau đó Bao Phong Lăng mới đề nghị là đợi công ty của bọn họ một thời gian nữa. Chuyện tiếp đó thì tự Diệp Đông Bình cũng kiểm nghiệm. Sau khi đến công ty, Bao Phong Lăng dựa vào danh nghĩa của công ty sắp xếp, nói thầm cùng cô thư ký một hồi, sau đó dẫn ông đến phòng họp hàn huyên hơn một giờ mới đi ra. Tới lúc này Diệp Đông Bình đã biết chính xác là mình bị lừa. Thế nhưng ông vẫn còn ảo tưởng, mong cái đầu rồng kia là thật, lập tức quay trở về nhà. Sau một ngày xét nghiệm nghiên cứu, Diệp Đông Bình cuối cùng cũng hiểu 30 triệu của ông rốt cục để mua lấy một món hàng mỹ nghệ hiện đại, mà tên buôn đồ cổ với Bao Phong Lăng chính là đồng bọn. Chuyện này từ đầu đến cuối đều là hai người bọn họ giật dây mà thôi. Chỉ có điều Diệp Đông Bình cũng không thể nào không hiểu được, quen biết Bao Phong Lăng cũng 3-4 năm rồi. Hóa ra ngay từ đầu quen hắn, hắn đã bày ra trận đó rồi. Lòng người làm sao có thể hiểm ác được đến như vậy. Sau khi nghe Diệp Đông Bình kể xong, Diệp Thiên bĩu môi không cho là đúng nói. Bà, cái này thì có gì lạ chứ. Con hỏi bà, nếu bà làm một chuyến về một ngày, tốn 3-4 năm để kiếm được 3-40 triệu, bà có bằng lòng không? Nói thừa, bà đương nhiên là bằng lòng rồi.

Thế nhưng lúc này lại cúi đầu giống như một đứa trẻ làm sai chuyện gì vậy. Nhìn thấy bộ dạng của cha mình, Diệp Thiên vốn đang cười, trong lòng đột nhiên xuất hiện cảm thấy hốt hoảng, như có một bàn tay vô hình đang véo vào trái tim mình, xé trái tim mình thành nhiều mảnh, khiến cậu cảm thấy rất khó chịu. Đây là ba mình ư? Đây là người mà vẫn cầm roi đuổi mình khắp sân đây sao? Đây mà là người ba lúc mình mắc lỗi chạy đến trường đập bàn ầm ầm với giáo viên đây sao? Chẳng mấy chốc, hai cha con đã dần dần già đi. Áp lực cuộc sống khiến cho người cha trước mặt mình đây đầu đã lấm tấm hoa dâm, xương sống hình như cũng đã không còn thẳng như năm nào nữa rồi. Nhìn thấy vẻ mặt bàng hoàng của cha, nghĩ đến bóng dáng cha tiễn mình ra ga năm đó, mắt Diệp Thiên bỗng nhiên lại đỏ lên. Mấy năm nay, cậu chỉ tung hoành ngang dọc, càng ngày càng ít nói chuyện cùng với cha, cũng càng ngày càng xa. Ba, không thế đâu, không, không ai coi thường ba đâu. Diệp Thiên đặt một tay lên vai của cha. Sau khi ngẩng đầu lên, Diệp Thiên nhìn thấy ánh mắt cha, ngập ngừng từng chút một rồi nói. Bây giờ thì không, sau này cũng không, không có ai dám coi thường ba cả. Bởi vì ba là ba của Diệp Thiên con, ngay cả Tống Vi Lan, mẹ con cũng không dám xem thường con đâu. 30 năm trước thì kính trọng cha, 30 năm sau thì coi trọng con. Vẻ yếu ớt mà khi nãy Diệp Đông Bình biểu hiện đó đã khiến cho Diệp Thiên mới hiểu được. Cha là một người đàn ông, lòng phải chịu áp lực này. Đồng thời Diệp Thiên trong lòng đã hạ quyết tâm, không thể để bất kỳ kẻ nào làm tổn thương đến người cha đã của mình nương tựa suốt hơn 20 năm qua. Nhưng mà Diệp Thiên, bà lần này đem hết tiền của con vào vụ đó hết rồi. Diệp Đông Minh có chút ngượng ngùng, số tiền đó vốn cất để dùng lúc Diệp Thiên kết hôn. Diệp Thiên gượng cười một cái rồi nói. Ba, mua đồ cổ thực ra chính là đánh bạc, cờ bạc không biết thế nào, ai thắng ai thua, còn chưa biết đâu. Tiểu Thiên, còn nói câu này, có ý gì? Lẽ nào không thể tìm được bọn họ hay sao? Nghe thấy con trai nói như vậy, hai mắt Diệp Đông Minh mở to ra nhìn. Sau khi xảy ra chuyện này, ông không có ý định đến báo cảnh sát, càng không nghĩ có thể theo đuổi Bao Phong Lăng đòi lại tiền. Phải biết rằng, tư nhân mua bán báu vật quốc gia, nếu là đồ thật đi chăng nữa, cũng đủ để đầu ngồi tù 3-5 năm. Mặc dù cuối cùng mua phải đồ mỹ nghệ, không phạm pháp, hơn nữa đối phương còn phạm tội lừa đảo, nhưng theo quy tắc nghề buôn bán đồ cổ thì chỉ có thể nuốt trôi. Đương nhiên, Diệp Đông Bình cũng có thể chọn cách đi báo cảnh sát. Chỉ có điều như vậy, chuyện này mà truyền ra ngoài, Diệp Đông Bình sau này không thể ngóc đầu trong ngành đồ cổ được nữa. Đương nhiên là có thể tìm được. Ba không biết con là gì sao? Thầy tướng phong thủy chính là đoán giữ, tìm người, giúp người ta tránh giữ, tìm lành. Diệp Thiên cười ha ha rồi nói tiếp. Ba quen hắn 3-4 năm rồi nhỉ? Có món đồ nào của hắn hay không? Ví dụ như là cái gì đấy như là tóc chẳng hạn. Diệp Thiên có thể kết luận tên Bao Phong Lăng chắc chắn là giả. Cho nên cậu bói một quẻ thôi diễn tung tích người này cần phải có một vật mà Bao Phong Lăng đã từng dùng qua. Trên đó có khí tức của hắn. Đồ mà hắn dùng qua à? Diệp Đông Minh suy nghĩ một hồi lâu cuối cùng lắc đầu nói. Hình như thực sự là không có. Cái tên Bao đó mặc dù tướng mạo không được dễ nhìn cho lắm, nhưng lại rất chú trọng bề ngoài. Lần này đầu cũng vứt keo bóng loáng, ngay cả ruồi cũng không động được, làm sao mà có tóc rơi được chứ? Mấy năm nay, lúc mà Diệp Đông Bình cùng Bao Phong Lăng, chuyện làm ăn nhiều nhất chính là ngồi uống trà. Thế nhưng mỗi lần uống trà phải dùng nước nóng để tráng ấm, sao có thể lưu lại cái gì chứ? Ê, Diệp Thiên, bọn họ cầm số tiền này cũng không biết chạy đến nơi đâu, còn có thể tìm được bọn họ không? Tuy rằng biết con trai không giống như người bình thường, nhưng theo cách nghĩ của Diệp Đông Bình, cái tên Bao này lừa đảo nhiều năm như vậy, Nó không chừng có thể chạy ra nước ngoài rồi cũng nên. Bản lãnh con trai có lớn đến đâu cũng không thể tìm được. Diệp Thiên cười khổ một tiếng rồi nói: Bà cho nên phải nhanh một chút. Bà thử nghĩ xem hắn có dùng thử cái gì ở chỗ ba hay không. Bọn Ba Phong Lăng nếu như còn ở trong kinh thành, dựa vào trình độ luyện thuật pháp của Diệp Thiên bây giờ, có thể chuẩn bị tìm được họ rồi. Nhưng nếu ra khỏi kinh thành rồi, cậu chỉ có thể thôi diễn vị trí mà thôi. Nếu bọn họ chạy ra nước ngoài rồi, thì ngay cả Diệp Thiên cũng đành phải bó tay. Thế nhưng Diệp Thiên biết, năm đó những người ở trong bang lừa đảo liên tiếp lừa đảo, bọn họ tốn 3-4 năm trời để bày ra thế trận này, tuyệt đối không chỉ nhắm vào mỗi mình cha đâu. Nói cách khác, bọn họ rất có thể còn có mục tiêu khác ở kinh thành. Nên Ba Phong Lăng là người của bang lừa đảo năm đó, như vậy rất có khả năng còn lưu lại kinh thành. Đồ vật sử dụng quà đúng là không có thật. Diệp Đông Bình lúc này cũng nghĩ kỹ lại, lập tức phát hiện Ba Phong Lăng là một người làm việc cực kỳ cẩn thận, kết giao với mình còn cố ý tránh một số chuyện, chỉ có điều lúc đó mình không phát hiện ra mà thôi. Diệp Đông Bình bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện gì đó, lớn tiếng nói: Đúng rồi, ba nhớ rồi. Có một lần hắn mua một cái nghiên mực của ba, tiền trả bằng tiền đô la Hồng Kông, thứ này không tiêu được trong nước. Để ba lấy cho con. Chuyện này xảy ra nửa năm trước. Ba Phong Lăng một lần đến cửa hàng của Diệp Đông Bình, nói là sắp đến ngày về Hồng Kông, nghĩ muốn mua một cái nghiên mực tặng một người. Lúc ấy trong tay không có nhân dân tệ, bèn trả 15.000 đô la Hồng Kông cho Diệp Đông Bình. Lúc ấy Ba Phong Lăng còn nói sau mời Diệp Đông Bình đến Hồng Kông du ngoạn một chuyến, số tiền này có thể tiêu ở Hồng Kông, không cần phải đổi thành nhân dân tệ đâu, cho nên Diệp Đông Bình mới giữ lại. Chuyện này cũng khiến cho Diệp Đông Bình càng tin tưởng rằng Ba Phong Lăng ở Hồng Kông thật, hơn nữa còn cất 15.000 đô la Hồng Kông đó bây giờ vẫn còn ở trong két sắt. Là tiền à? Cái này có chút phiền phức. Diệp Thiên nghe vậy thì nhíu mày. Nói tới thứ gì bị qua tay nhiều nhất trên đời thì đó chính là tiền mặt. Những thứ thông tin nhiễm trên tờ tiền cực nhiều, mình chưa chắc có thể cảm ứng được khí tức của tên đại sư lừa bịp đó. Thôi, xem rồi hãng nói. Diệp Thiên lắc đầu nói: Ba, đi về nhà lấy tiền cho con xem đi. Diệp Đông Minh gật đầu rồi nói: Nếu không được thì đành thôi vậy. Con trai, bà nghĩ định sẽ bán bảo vật trấn nhà đi, cũng không đến mức không có tiền cho con làm đám cưới. Xảy ra chuyện này, Diệp Đông Bình cảm thấy có lỗi với con trai nhiều nhất. Ông biết Diệp Thiên đem gửi hết số tiền của nó ở chỗ mình. Lần này lại như vậy, hai cha con lại biến thành kẻ nghèo hèn rồi. Ba, bà nói cái gì thế? Con là con trai của ba, ba tiêu tiền của con không phải là lẽ hiển nhiên hay sao? Diệp Thiên cười đùa, hắn nắm chặt lấy bả vai của cha. Mặc dù là nói đùa, nhưng cũng khiến cho Diệp Đông Bình cảm thấy lo lắng bớt đi mấy phần. Nói chuyện mặc dù Diệp Thiên có chút đau lòng, nhưng cũng không quá để ý. Cùng lắm thì lấy một củ nhân sâm trong két ra, bán một củ đi cũng kiếm được mấy chục triệu, hơn nữa lại không thiếu thị trường. Đương nhiên, thứ mà nghìn vàng khó mua được, Diệp Thiên sẽ không dễ dàng bán đi như vậy. Bán ra thì dễ thôi, nhưng sau này muốn mua lại thì không được dễ như vậy. Có phải là nghĩ cách kiếm tiền rồi không? Sớm biết thì đã nhận số cổ phần đó của Cung Tiểu Tiểu rồi. Đúng là thành cao hại chết người. Đang đợi cha rửa mặt, Diệp Thiên ngồi trong phòng suy nghĩ. Mặc dù cậu không quá coi trọng tiền, nhưng sống trên đời này không có tiền thì thật là khó bước đi. Giống như Diệp Đông Bình tiêu sạch hết tiền lần này, Diệp Thiên cũng chỉ còn dư lại 70-80 ngàn mà thôi. Hay là tìm lão Đường xoay sở một chút. Diệp Thiên liền nghĩ đến việc này, thế nhưng lại bỏ ý định ngày đi ngay. Cứ đến đục khoét lão Đường mãi cũng không phải cách thay. Nhờ đến ông ấy, có khi tình cảm lại vì tiền mà sứt mẻ cũng lên. Quanh co không tìm được ý nào hay, Diệp Thiên không nghĩ nữa. Thấy cha ra khỏi nhà tắm, rồi hai người cùng bước khỏi phòng, chuẩn bị đến căn nhà cũ lấy số đô la Hồng Kông kia. Diệp Thiên, sư phụ, đi đâu đây? Đi đến trung viện, chỉ thấy Hồ Hồng Đức đang dạy kiến thức cơ bản của ưng trảo công cho Chu Khiếu Thiên với một quả bóng trên nước. Đúng rồi, lão Hồ, chuyện của bang lừa đảo ông biết không? Ba tôi gặp phải chuyện. Nhìn thấy Hồ Hồng Đức, ánh mắt Diệp Thiên sáng lên. Ông già này cũng ở thời xã hội cũ, tuy rằng không tinh thông bằng cẩu tâm gia, nhưng va chạm chuyện người cũng tuyệt đối không ít. Bang lừa đảo à? Ừ, tôi cũng có nghe nói qua. Hồ Hồng Đức suy nghĩ một chút rồi nói. Kỳ thực bang lừa đảo còn được gọi là thuật lừa đảo, cũng được coi là một nhánh của kỳ môn. Thế nhưng bọn trộm đó phần lớn ở miền Nam, cụ thể thế nào tôi cũng không rõ lắm. Năm đó ba tỉnh Đông Bắc đều được báo động, ai hành tẩu giang hồ đều là dùng súng bắn giết, nên không ai dám đi lừa đảo trộm cắp. Đây cũng là lý do mà bang lừa đảo không phổ biến ở miền Bắc được. À, Diệp Tiên, xảy ra chuyện gì thế? Bị người trong bang lừa đảo để mắt tới à? Hồ Hồng Đức có vẻ kỳ quái nhìn Diệp Đông Bình. Ông không ngờ rằng Diệp Đông Bình có thằng con trai khôn khéo hơn quỷ này mà còn bị bọn giang hồ lừa đảo. Ê, bà tôi bị gài, đối phương là cao thủ, tốn 3-4 năm trời giăng cái bẫy, mắc là đúng rồi. Hai người trước mặt này cũng không phải người ngoài, Diệp Thiên cũng không giấu bọn họ, sau khi kể chuyện xảy ra rồi nói. Hôm nay đừng luyện nữa, Lão Hồ, Khiếu Thiên, theo tôi ra ngoài đi dạo đi. Nghe thấy chuyện giao dịch đầu dòng hôm đấy xong, mắt Chu Khiếu Thiên lập tức trừng lên, đằng đằng sát khí nói. Sư phụ, tôi đi bắt hai người này, đánh gãy chân chúng nó, còn mẹ nó chứ, tiểu tử, sợ là không tránh được đâu. Hồ Hồng Đức thoáng nhìn qua Diệp Thiên, ông đã từng chứng kiến thủ đoạn của Diệp Thiên, trong lòng không nhịn được cảm thấy xót thương cho những tên lừa đảo đó. Sau khi trở về nhà cũ, Diệp Đông Minh mở két sắt ra, lấy hơn 20 tờ đô la mới cóng đưa cho Diệp Thiên nói. Ê, con trai, chính là chỗ đô la Hồng Kông này. Con xem có thể phát hiện cái gì không? Diệp Thiên cầm tờ đô la Hồng Kông trên tay xem xét tỉ mỉ hơn 20 tờ, trên mặt lộ ra nụ cười khổ. Ba, tác dụng thì cũng có. Thế nhưng chỗ tiền này chỉ có 3 tờ là tiền thật thôi. Diệp Thiên đã từng thấy qua tờ đô la Hồng Kông, hơn nữa tay cậu nhạy bén hơn tay người bình thường nhiều, liền phát hiện ra chất của 3 tờ này không giống với những tờ còn lại. Xem xét cẩn thận thêm một lần nữa, hóa ra đáp án là như vậy. Mẹ nó chứ, mà tổ nhà hắn, còn mẹ nó chứ, chẳng trách không để ba đến ngân hàng đổi tiền, hóa ra đều là tiền giả hết. Nghe thấy con trai nói vậy, sắc mặt Diệp Đông Bình tái nhợt, khiến cho mình vẫn luôn khoe khoang là có học, không nhịn được phải tuôn ra những lời thô tục đó, tức giận đến mức gân xanh nổi đầy trên mặt. Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười. Ê, bà, chỗ tiền giả này cũng coi như là được in tốt, mấy chục triệu cũng mất rồi, tức giận làm cái gì chứ? Ta nói tiểu tử nhà ngươi đang khuyên ta hay là mắng ta đấy hả? Diệp Đông Bình cũng không nhịn được lời nói của con trai, mình làm kinh doanh nhiều năm như vậy, sao có thể gặp phải sai lầm lớn như thế này chứ? Hê hê, được rồi. Ba, ba cùng bác cả giải thích chuyện Tống Hạo Thiên đăng lời xin lỗi trên báo đi. Diệp Thiên cười ha ha rồi chuyển đề tài nói. Tống Hạo Thiên đến nhà, thể diện cũng đủ lớn rồi. À đúng rồi, Lão Hồ, ông tiếp tục cùng Khiếu Thiên đi, luyện công nhá. À, tôi cần yên tĩnh chút. Tiền giả cũng có chỗ tốt của tiền giả, bởi vì số lần được lưu thông cực ít, cho nên thông tin bị nhiễu cũng không nhiều. Diệp Thiên có thể dễ dàng phân biệt được khí tức của tên thương nhân Hồng Kông đó. Đặt 20 tờ tiền ra trước mặt, Diệp Thiên ngồi xuống tập trung tinh thần, phóng khí ra cảm ứng. Chỗ khí trên tờ tiền này cũng không quá hỗn tạp. Sau khi phân biệt một hồi, ngoài hơi thở của Diệp Thiên ra, chỉ có 7-8 loại hơi thở khác. Điều này khiến cho Diệp Thiên rất vui mừng. Nếu là tiền lưu thông bình thường thì rất có thể đã qua tay hàng trăm, hàng ngàn người rồi. Cho dù Diệp Thiên có cũng không có cách nào thôi diễn khí đó. Lúc đó chỉ có nước hộc ra máu. Nhưng chỉ có 7-8 người đối với Diệp Thiên mà nói không phải vấn đề lớn lắm. Cậu cũng không phải là không muốn tra xét ra cái đồng dòng giả đó. Chỉ có điều vật bằng đồng thau có thể hấp thụ nguyên khí trời đất. Bởi vậy rất khó có hơi thở của người. Ờ, đây là ở miền Nam. Ừ, nhờ thế trước đã. Ê, người này đang ở 600 km hướng Tây Bắc. đã đến địa phận Sơn Tây. Không phải lán rồi. Người này đang ở Bắc Kinh. Còn có hai người đều là ở Đại Hưng. Rất có khả năng là bọn họ. Còn có người ở Bắc Kinh nữa à? Anh bạn này đang ở Chiêu Dương à? Sau khi cảm ứng hơi thở của phương pháp bí thuật tiến hành thôi diễn một hồi, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, bởi vì cậu phát hiện trong những người từng chạm tờ tiền này có hai người hiện đang ở Bắc Kinh. Tuy rằng Diệp Thiên không dám khẳng định trong hai người này nhất định có bao phong lăng, nhưng không nghi ngờ gì nữa là hy vọng lớn nhất. Sau khi gom chỗ đô la Hồng Kông lại, Diệp Thiên đứng dậy đi ra khỏi phòng. Ê, bác cũng đến đây à? Ê, trời lạnh thế này, sao đứng bên ngoài cửa thế kia? Diệp Thiên mới đẩy cửa ra, thấy ba và bác cả bác hai đang đứng nói chuyện ở trong sân. Người trong nhà hình như đều đến đông đủ cả. Diệp Thiên, lại đây, bác có chuyện muốn hỏi cháu. Bác cả vẫy tay, sau gọi Diệp Thiên qua mở miệng hỏi. Hôm kia, cái lão già họ Tống đến tìm cháu à? À vâng, ông ấy nói muốn đến hóa giải ân oán hai nhà Tống Diệp. Hơn nữa cũng đăng tin với báo chí Hồng Kông là chịu nhận lỗi với họ Diệp chúng ta. Diệp Thiên gật đầu, trong lòng đúng là bội phục bác cả. Nói thế nào thì bác cả trước kia cũng là cán bộ nhà nước, tất nhiên không có chút kính trọng gì ông già đó. Trộm liếc nhìn bác cả một cái, Diệp Thiên khuyên nhủ. Bác cả, oan gia không nên kết. Cháu thấy đối phương cũng có thành ý, chuyện này coi như xong rồi đi. Tuy rằng Diệp gia chỉ có Diệp Đông Minh và Diệp Thiên là hai người đàn ông, Diệp Đông Minh được coi là chủ nhà họ Diệp, chỉ có điều trong căn tứ hợp viện này, bác cả hình như vẫn có quyền hơn. Sau khi nghe Diệp Thiên nói vậy, bác cả nở nụ cười nói. Ê, Tiểu Thiên, bác cả có nói không đồng ý đâu. Có thể khiến cho cái lão già họ Tống kia cúi đầu, bác cả thật sự rất vui mừng rồi. Hơn nửa thế kỷ qua, nhà họ Tống phát triển không ngừng, nhưng nhà họ Diệp càng ngày càng rớt xuống. Diệp Đông Trúc vốn còn cho rằng nhà họ Diệp không ngang hàng với Tống gia, không ngờ cháu mình có thể báo một tin vui đến như vậy. Đông Bình, mấy ngày này đi Hồng Kông, đợi khi nào báo đăng bài xin lỗi thì cả nhà họ Diệp chúng ta sẽ báo cho họ hàng, bạn bè, thân thích, xem ai còn dám coi thường chúng ta hay không. Những năm trước, mặc dù nhà họ Diệp bị thua, nhưng thuyền vỡ vẫn còn có ba cây đinh. Kỳ thực bạn bè thân thích cũng không thiếu, chỉ có điều Diệp gia kết thù với nhà họ Tống thế lực cực kỳ mạnh, khiến cho rất nhiều họ hàng đều xa lánh đoạn tuyệt. Bác cả cũng không phải người nhỏ nhen gì, bây giờ có thể khiến cho Tống gia cúi đầu, bà nhất định không e dè chút nào, lập tức kéo em gái vào bàn chi tiết cụ thể. Bác cả, cháu với ba còn có chút việc, việc này hai người cứ trao đổi đi nhá. Diệp Thiên thấy bộ dáng hào hứng của bác, vội kéo cha lại nói. Không phải đi Hồng Kông đâu, lát nữa con bảo bạn ở bên đó gửi báo qua được rồi. Đúng rồi, chị cả, em với Tiểu Thiên còn có chuyện, tối nay chúng ta bàn chuyện sau nha. Diệp Đông Bình mới mất 30 triệu, làm tiêu tán gia sản, làm gì có tâm trạng mà bàn chuyện gia tộc chứ. Sau khi nói một câu thì cùng con trai ra khỏi sân. Gọi hai người Hồ Hồng Đức đang đứng trước sân tứ hợp viện, Diệp Đông Bình vội vàng hỏi. Thế nào? Người đó có đang ở Bắc Kinh không? Có chắc chắn là cái tên họ Bao mà cháu nói không? Diệp Thiên gật đầu nói. Ba, lên xe đi. Bây giờ chúng ta đi tìm họ là được. Được rồi, tìm tên Vương Bát Đản, sẽ lột ra hắn. Nhìn bộ dạng dữ tợn của Diệp Đông Bình khiến cho Diệp Thiên nhìn thấy không khỏi cười lên. Đây đúng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy bộ dạng hổn hển của cha mình như thế này. Con trai, đi đâu? Sau khi lên xe, Diệp Đông Bình nhìn về phía con trai, Diệp Thiên mở miệng nói. Đang ở Triều Dương, cách 3 km về hướng này, rẽ bên phải. Đúng rồi, đi phía trước 100 m. Diệp Thiên không ngừng chỉ đường cho cha, hơn nửa tiếng đồng hồ sau, xe dừng ở bên cạnh một cái chợ. Diệp Đông Bình nhìn thấy tấm biển phía trước, có chút nghi ngờ hỏi Diệp Thiên. Con trai, đây là chợ quần áo mà, còn nói cái tên họ Bao ở đây á? Hắn có ở hay không thì con không biết. Diệp Thiên sắc mặt hơi kỳ quái, nhìn về phía một người đàn ông cách bọn họ khoảng 50 m, đang ngồi xổm bên lề đường nói. Ba xem người kia có quen không?

vẫn còn chưa tỉnh lại, sau đó ánh mắt lập tức đỏ ngầu lên. Lúc này, Diệp Đông Minh không còn dáng vẻ thư sinh yếu đuối như năm nào nữa, một cái tát như trời giáng, miệng mắng. Còn mẹ mày chứ, cái tên họ Bao kia, không ngờ Diệp Đông Minh ta có thể tìm đến đây à? Diệp Đông Minh cũng là một người đàn ông cường tráng, một cái bạt tay này lập tức khiến khóe miệng của Bao Phong Lăng đó rỉ máu, một vấp ngã xuống đất thảm nhà. Ê, cha mình có thể ra tay tàn nhẫn như vậy được sao? Nhìn thấy hành động bạo lực của Diệp Đông Bình, Diệp Thiên không chịu được mà tim đập nhanh lên. Trước kia mỗi lần cha dạy dỗ mình đều là hạ thủ lưu tình. Nếu không lúc nhỏ, mình bị ăn cái tát thế này, sợ đã bay cả ra đầu rồi. Lưu lão nhị, mày cũng là một tên vương bát đản. Sau khi tát Bao Phong Long một cái, Diệp Đông Bình lại một cước đá vào ngực người này. Tên này chính là người đã bán đầu rồng cho mình. Ê, hey, bà, đừng đánh nữa. Chúng ta không phải là đến để đánh nhau. Nhìn thấy Diệp Đông Minh không chịu bỏ qua, Diệp Thiên vội vàng kẹp cha lại. Xem ra gen bạo lực trong người mình phần lớn là được di truyền từ ba. Diệp Đông Minh liên tục đá vào tên Bao Phong Lăng nằm ở trên mặt đất hét. Diệp Thiên, còn tránh ra, mày để bà đá thêm mấy nhát nữa. Diệp Thiên giờ khóc giờ cười nói. Được rồi, đánh bọn họ cũng không có tác dụng gì đâu. Số tiền đó chả muốn lấy lại hay không? Diệp Thiên vừa nói lời này, Diệp Đông Bình lập tức tỉnh lại. Đúng rồi, ông đến đây không phải để đánh người, đến là vì chuyện đòi lại 30 triệu đó. Nhìn tên tiểu đệ Bao Phong Lăng đang nằm ngồi trên mặt đất, Diệp Đông Bình tức giận nói. Tên họ Bao kia, thật uổng công ta coi người như bạn, tốn bao nhiêu năm như vậy để tính kế với ta. Tốt, thật đúng là bạn tốt đấy. Ê, ông chủ Diệp, đây sao lại là chuyện lừa đảo cơ chứ? Tên Bao Phong Lăng ngồi đó cách một cái sàn nhà, đảo mắt một cái chỉ vào hai người đàn bà trên giường kia, nói một cách rất vô tội. Tôi không biết ông đang nói cái gì. Hôm qua tôi mới quay về Bắc Kinh, vừa đúng lúc gặp được lão Lưu. Ông cũng biết tôi rất khoái món này, chuẩn bị tối nay đến tìm ông đấy. Bao Phong Lăng nói một tiếng phổ thông, trên mặt hiện có vẻ rất nhiều uẩn khúc. Hình như khi nãy vừa mây mưa với mấy người đàn bà đó, thật như mình là một bông hoa cúc bị đánh vậy. Nghe Bao Phong Lăng nói đến phụ nữ, mùi hoa oải hương trong phòng khiến cho Diệp Thiên không chịu được, nhíu mày lại nói. Khiếu Thiên, mở cửa sổ ra đi, cái mùi này khó ngửi quá. Nhìn thấy tên Bao Phong Lăng này, sau khi nhìn thấy mình bảo mở hai cửa ra thì con ngươi đảo liên tục, Diệp Thiên cười nói. Đây là tầng 9, nhảy xuống thì chắc chắn là chết, ông cứ thử xem. Tôi đàng hoàng ngồi dậy, việc gì phải nhảy lầu chứ? Bao Phong Lăng ưỡn ngực đáp, thế nhưng lập tức lui về. Nếu như trước mắt toàn là phụ nữ thì hắn nhất định không ngại khoe tên tiểu đệ bên dưới của mình. Có điều, chỉ đối diện với hắn là một lũ đàn ông, Bao Phong Lăng lại che kín chỗ ấy lại. Lời nói của Bao Phong Lăng đã khiến cho lửa giận trong lòng của Diệp Đông Bình lại ngùn ngụt lên, tức giận nói. Tên họ Bao kia, mày và Ngưu lão nhị giằng bẫy để tao mắc vào, bây giờ vẫn không chịu thừa nhận à? Ông chủ Diệp, cơm có thể ăn bậy, nhưng nói thì không thể nói lung tung được đâu. Sắc mặt Bao Phong Lăng bỗng nhiên nghiêm nghị mở miệng nói. Không phải tôi đây định đến tìm ông hay sao? Lần này ông đấm đá tôi như vậy, vụ làm ăn này của chúng ta làm sao tiếp tục được? Không đợi cho Bao Phong Lăng nói hết, Diệp Đông Bình không kiên nhẫn mắng. Làm ăn cái con mẹ mày, nhanh trả tiền của ông mày đây. Nếu không tôi cầm tiền nào của ông? Lão Diệp, chúng ta không nói xuông được. Bao Phong Lăng chắc chắn là loại người đâm đầu vào tường vẫn không chịu quay đầu lại. Giờ phút này bị bắt tại trận nhưng chết vẫn không thừa nhận. Diệp Đông Minh tức giận cười, khoát tay nói. Được, tôi không nói chuyện với ông. Tên họ Lưu kia, cái đầu rồng ông bán cho ông đây là từ nhà xí nào ra đấy? Bớt nó bậy đi, 30 triệu của tôi đâu? Lưu lão nhị khoảng 35-36 tuổi, dáng người không cao, còn chưa đến 1m7, thân hình cũng hơi gầy yếu, thuộc loại người yếu kém, bình thường, không ai chú ý đến, nhìn thoáng qua thì chỉ là một người bình thường. Vừa rồi nhân lúc Bao Phong Lăng bị đánh, Ngưu lão nhị đã kéo chiếc chăn quấn quanh người mình, bộ dáng không chật vật như của tên thương nhân Hồng Kông Bao Phong Lăng kia, ánh mắt còn lộ ra vẻ giả dối, không nhìn thấy cái điểm tốt nào. Ê, ông chủ Diệp, ông nói những lời này hơi quá rồi đấy. Đồ không phải là tôi ép mua, chúng ta một bên đồng ý bán, một bên đồng ý mua, không ai làm việc với ông hết. Quả nhiên, Lưu Lão Nhị không phải người tốt, há mồm nói. Hơn nữa món đồ này tuyệt đối là thật, ai mà biết được có phải ông đổi cái khác rồi lại đến tìm tôi không? Không, nếu không chúng ta tìm người ở Bắc Kinh phân xử đi. Mua bán đồ cổ quan trọng nhất chính là nhãn lực. Trong nghề có một quy tắc luật bất thành văn là nếu như mắt nhìn mua phải đồ dỏm thì chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay, có khổ cũng không được nói ra. Lưu Lão Nhị dám chắc Diệp Đông Bình không dám làm ầm lên nên mới hung hăng như vậy. Hai người các ngươi bày ra cái bẫy này thì chẳng có liên quan gì đến quy tắc trong nghề cả. Tên họ Lưu kia, hôm nay nếu không đưa tiền ra đây, tào. Diệp Đông Bình suy cho cùng vẫn là người thành thật, bị Lưu Lão Nhị lừa nhiều tiền như vậy, muốn nói vài câu giận dữ, không biết mở miệng như thế nào. Nhìn thấy bộ dáng của Diệp Đông Bình, Lưu Lão Nhị không sợ ai đứng lên cười lạnh nói. Ông chủ Diệp, lời này không thể nói lung tung. Nếu như ông cảm thấy Lưu Lão Nhị tôi lừa ông, thì ông cứ việc trình công an. Thế nhưng mua bán đồ thanh đồng là trọng tội, ông cần phải nghĩ kỹ đây nha. Miếng ngon nằm trong miệng rồi, sao có thể dễ dàng nhổ ra được. Lưu Lão Nhị bây giờ chính là cái bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi, đến cả Diệp Đông Bình có nói thế nào thì hắn cũng không thừa nhận. Hơn nữa Lưu Lão Nhị cũng đã biết Diệp Đông Bình nhiều năm, biết người này có chút dáng vẻ thư sinh, tuyệt đối không dám làm gì bọn họ. Tao còn mẹ nhà mày. Diệp Đông Bình nói chuyện, giơ tay lên. Được rồi, ba nghỉ ngơi đi, tay của ba không đủ đâu. Diệp Thiên không biết mấy năm nay cha làm ăn thế nào mà vừa nãy không dám nói lý với bọn họ. Sau khi ngăn cha lại, gọi Chu Khiếu Thiên nói. Tặng cho chúng nó vài cái tát, rồi nói chuyện dễ nghe chút. Vâng, sư phụ. Chu Khiếu Thiên ở bên cạnh đã sớm không kiên nhẫn được. Sau khi nghe Diệp Thiên nói, đi lên cho hai cái tát, đánh đến mức Lưu Lão Nhị kêu khóc ầm lên, há miệng nhổ ra hai cái răng còn có cả máu tươi. Báo tỉnh, tôi sẽ báo tỉnh. Lưu Lão Nhị lớn tiếng ầm lên, chỉ có điều sau khi mất hai cái răng cửa, chữ cảnh sát lại biến thành chữ tỉnh. Chu Khiếu Thiên trừng mắt quát. Mẹ mày chứ, mày còn kêu nữa, tao nhổ hết răng của mày, mày có tin không? Trước kia, Lưu Lão Nhị cũng đã từng gặp qua Chu Khiếu Thiên rồi. Hắn vốn cảm nhận đây là một tiểu nhị rất thật thà, không ngờ ra tay lại ác như vậy, bị Chu Khiếu Thiên dọa liền ngậm miệng lại. Thế nhưng Lưu Lão Nhị và Bao Phong Lăng cũng là những tên giang hồ sõi đời. Trên mặt tuy lộ vẻ sợ hãi, nhưng Diệp Thiên liếc mắt một cái có thể nhận ra đây chỉ giả vờ, lập tức nói. Tôi nói này, tôi cũng không phải nhiều lời nữa. Mấy người bang lừa đảo các ngươi vẫn luôn hoạt động ở miền Nam, đến Kinh Thành là vượt quá địa phận rồi đấy. Diệp Thiên vừa nói ra những lời này, mặt Lưu Lão Nhị và Bao Phong Lăng lập tức biến sắc, có chút không tin nhìn về phía Diệp Thiên. Hai người bọn họ thật không ngờ có thể gặp được người giang hồ ở đây. Diệp Thiên không quan tâm bọn họ nghĩ cái gì, tự nói. Tôi biết quy củ của bang các người, đưa tiền vào rồi thì khó mà lấy ra nguyên vẹn được. Như vậy đi, tiền này không đưa ra được thì không được đâu. Tôi sẽ chặt một tay một chân các ông, không quá đáng chứ. Cậu là người môn đạo nào, đều là người trong giang hồ, hành sự không thể tuyệt tình như vậy chứ. Những lời này của Diệp Thiên mặc dù nói như bâng quơ, nhưng vào lúc cậu nói, nhiệt độ trong phòng hình như giảm xuống mấy độ, lập tức dọa hai người Bao Phong Lăng mặt mày biến sắc. Cũng giống như những bang phái giang hồ trước kia, vượt quá địa phận của mình là điều tối kỵ trong giang hồ. Nhẹ thì chặt tay chặt chân, nặng thì nhét vào bao tải, ném xuống sông cho cá ăn thịt. Bọn họ nghe được những lời này của Diệp Thiên cũng tuyệt đối không phải uy hiếp không thôi đâu. Bây giờ thì nói quy tắc giang hồ với tôi. Sao khi nãy hung hăng thế? Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười, vỗ nhẹ vào mặt Bao Phong Lăng rồi nói. Cái khác không nói, chỗ tiền đó phải nôn ra thôi, tiền của tôi có thể bị lừa như thế được sao? Ở chỗ tiền đó không ở đây rồi. Nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, Sắc mặt Bao Phong Lăng lập tức tối sầm, lời nói hình như còn có cả tiếng nấc. Cái gì? Tiền không còn? Diệp Thiên cũng nhíu mày. Cũng phải. Bộ dạng hai người không giống như đang ngồi trên đường cong, thế nào cũng phải tôn kính người khác. Nói đi, hai người thuộc môn đạo nào? Trước thời kỳ giải phóng, bang Lửa Đào trong nước chia thành ba nhóm. Một nhóm hoạt động ở khu vực Quảng Đông, bao gồm các tỉnh Hồ Nam, Giang Tây. Còn có một số người thì cố thủ ở bến Thượng Hải, phần lớn là đệ tử chính của Thanh Bang. Còn về những người miền Bắc, do dân chúng thời tướng Phong Thủy tương đối hùng mạnh, đối với những kẻ lừa đảo này căn bản là bắt được là giết, nên dần dần người của bang Lừa Đảo cũng rút lui lại. Bao Phong Lăng thoáng nhìn qua Diệp Thiên cẩn thận nói. Ông trẻ, chúng tôi không phải người của bang Lừa Đảo, chúng tôi là truyền nhân của Thiên Môn, đi theo Cát Lão Đại ở Giang Tây. Thiên Môn á? Các người cũng dám xưng Thiên Môn á? Sau khi nghe Bao Phong Lăng nói vậy, Diệp Thiên không nhịn được cười lên. Thiên Môn chân chính không phải lừa đảo, mà là đề cao trí tuệ uyên thâm, kế sách thông thúy. Trong lịch sử, không ít nhân vật làm mưa làm gió thần bí đều xuất hiện từ Thiên Môn, nơi đã đào tạo và bồi dưỡng 1.000 anh hùng ẩn sĩ. Ví dụ như Tô Tần Trượng Nghi, xuất thân là môn hạ Quỷ Cốc Tử. Trương Lương có sư phụ là Hoàng Thạch Công. Người của Thiên Môn vừa xuất môn đã thay đổi cục diện thiên hạ. Người sáng lập ra Thiên Môn chính là thánh nhân cổ đại trong truyền thuyết Hạ Vũ. Cả thế giới đều biết Hạ Vũ có công trị thủy, nhưng lại không biết ông có ngàn thuật kế thâm uyên mà có được thiên hạ, được người đời tôn sùng. Hạ Vũ tính toán mưu kế diệt trừ tận gốc, loại bỏ hoàn toàn các thế lực bộ lạc trong thiên hạ, cũng vì hủy bỏ luật truyền thừa ngôi con trai cả, từ đó gian sơn dã tắc trở thành người nhà một họ, mọi người đều chung cùng một nguồn gốc. Có truyền thuyết nói rằng Lưu Bá Ôn chính là người trong Thiên Môn, sau này bị Chu Nguyên Chương biết được nên đã diệt trừ tận gốc Thiên Môn. Đời sau không còn có người của Thiên Môn có thể quấy động thiên hạ được nữa. Kể từ đời Mạt Thanh, một số bọn lừa đảo vì muốn giao ai nên đều xưng người đời là danh Thiên Môn. Suốt cả một thời gian dài nên cái nhìn của mọi người đối với Thiên Môn cũng thay đổi, coi Thiên Môn chỉ ngang hàng với bọn lừa đảo. Thế nhưng Diệp Thiên cũng biết Thiên Môn mặc dù tu dốc hơn cả Ma Ý Nhất Mạch, nhưng truyền thừa tồn tại đã lâu, cho nên đến tận bây giờ vẫn còn tồn tại trên đời. Vì lúc Diệp Thiên còn đi cùng lão đạo sĩ đã từng gặp qua một người của Thiên Môn. Cho nên Bao Phong Lăng nói xuất thân từ Thiên Môn, Diệp Thiên cũng không nhịn được cười lên. Bang lừa đảo là bang lừa đảo, không nên kéo theo Thiên Môn vào. Môn phái ở dưới 9 hạng giang hồ chắc chắn không ngẩng đầu được lên mặt với đời. Vào thời cổ đại, xã hội chia làm 9 hạng người, mà người trong giang hồ thì phân trên hoặc dưới 9 hạng. Giống như hòa thượng, đạo sĩ, họa sĩ, thầy thuốc, thầy địa lý, thầy bói toán, đầu bếp, thầy giáo trường tư. Những người này đều ở 9 hạng trên. Thân phận của những người này không phải cao quý gì, nhưng có nhiều va chạm với xã hội nên cũng có chút vẻ vang. Còn dưới 9 hạng thì là đào kép, tỷ nữ, kỹ nữ, ăn xin, lưu manh, hiệu cầm đồ, nhà tắm, thợ mộc, đạo tặc. Bang phái như bang lừa đảo này đều được coi là loại ác ôn dưới 9 hạng. Cát lão đại của chúng tôi đích thật là truyền nhân của Thiên Môn. Huynh ấy thậm chí có cả pháp thuật của thần tiền nữa. Anh bạn này, lừa tiền ngoài là vi phạm, chúng tôi không đúng. Thế nhưng chúng tôi khuyên cậu vẫn nên thả chúng tôi ra, mọi người cùng dĩ hòa vi quý. Nhắc tới đại ca của mình, con người Bao Phong Lao dường như thay đổi thành một người khác. Cái thận trọng vừa rồi không thấy đâu nữa mà còn thêm vào để uy hiếp Diệp Thiên. Ha, biết phép tiên à? Tôi cũng biết đấy. Hay là tôi thi triển cho ông xem nhé. Diệp Thiên tức giận nói. Ít nói những lời vô nghĩa đi, trả tiền cho tôi, lấy lại một bàn tay của ông. Không đưa tiền ra thì để lão đại của các ông đến nhặt xác. Tôi để xem phép tiên của hắn có thể biến thi thể người thành người chết, thành người sống hay không. Diệp Thiên nói chuyện không có ý định ẩn sát khí của mình. Dòng sát khí đó xâm nhập vào bên trong cơ thể của Bao Phong Lăng, khiến cho hắn ta cảm thấy lạnh thấu xương, cả người không chịu nổi run lên. Diệp Thiên đầy... Ê, lão đệ, xem diễn là được rồi. Vị này, chúng tôi, hai người chúng tôi chỉ giữ lại 2 triệu, số còn lại đều thật sự đã giao cho lão đại hết rồi. Trên đời này, người mà có thể chịu đựng được sát khí của Diệp Thiên thật chẳng có mấy người. Bà Phòng Lăng biết người thanh niên trước mặt thật sự có thể hạ thủ giết bọn họ, cũng không dám giấu giếm nữa, thực thành kể ra sự tình. Cát lão đại trong lời nói của bọn họ là người Giang Tây, năm nay đã hơn 50 tuổi, mở một quán trà ở Nam Sương, Giang Tây. Đương nhiên, đây chỉ là vỏ bọc làm ăn bên ngoài. Mà thực tế Cát lão đại là đại ca của bang lừa đảo khống chế ở hai nơi Thượng Hải và Quảng Đông. Hễ là những vụ án lừa lọc ở hai tỉnh đó thì căn bản đều xuất phát từ bang của hắn. Vào thời điểm 5 năm trước, Cát lão đại cảm thấy địa bàn không đủ, vì thế đã nhắm thị trường trống ở miền Bắc, phái hai đại tướng dưới quyền của mình đi, đó chính là Bao Phong Lăng và Lưu Lão Nhị hai người. Hai người này quả không phụ lòng của Cát lão đại, rất nhanh chóng đã cắm rễ ở kinh thành. Hơn nữa, một bên là mua bán đồ cổ, một bên chỉ nói được vài câu tiếng phổ thông, trở thành một trò thương nhân nổi tiếng ở Hồng Kông. Hai người lúc mới bắt đầu cũng kiếm được một chút, thế nhưng nhanh chóng cảm thấy không đủ. Trở về Giang Tây bàn bạc với Cát lão đại tập trung vào thị trường đồ cổ đang nóng kia. Tên Cát lão đại bỏ vốn để hai người đó yên tâm, từng bước tiếp xúc với một vài thương nhân đồ cổ ở kinh thành. Đợi thời cơ chín muồi sẽ là một mẻ rồi cao chạy xa bay. Lần chờ đợi này cũng đã đến 3-4 năm rồi. Bà Phong Long cảm thấy thời cơ đã chín muồi, rồi cuối cùng thu lưới, con cá đầu tiên lọt lưới này chính là Diệp Đông Bình. Sau khi lấy được 30 triệu đó của Diệp Đông Bình, bà Phong Long lập tức đem 20 triệu chia cho Cát lão đại, sau đó bỏ 3 triệu mua căn hộ cùng Lưu Lão Nhị ở trong khách sạn này. Nghe thấy Bao Phong Lăng nói vậy, Diệp Thiên cau mày nói: "Theo thói quen của bang lừa đảo các ngươi, sau khi hạ thủ xong thì lập tức rút lui, sao lại còn ở trong kinh thành?" Bao Phong Lăng do dự một chút rồi nói: "Lúc đó, chúng tôi giăng bẫy tổng cộng 5 người thì có 2 người mắc bẫy, chúng tôi định làm xong mẻ này rồi mới về." Sự tình quả nhiên giống như Diệp Thiên dự đoán, bang lừa đảo này hành sự sẽ không chỉ nhặt một quả trứng ở trong rổ thôi đâu. Cho dù không lừa đến Diệp Đông Bình thì họ cũng sẽ ra tay với những người khác. Chỉ có điều, những người này cũng không thoát khỏi một chữ tham. Bang lừa đảo lợi dụng lòng tham của người khác để lừa đảo, kết quả lại ngay cả mình cũng bị lừa. Phải biết rằng, nếu Bao Phong Lăng và Lưu Lão Nhị sau khi ra tay lập tức cao chạy xa bay, dù có dựa vào năng lực của Diệp Thiên cũng khó mà xác định được nơi ẩn thân của bọn họ, hay chỉ ít cũng không thể bắt được bọn họ nhanh đến như thế. "Lão Hồ, cái tên Cát lão đại ở Giang Tây, ông nghe qua bao giờ chưa?" Diệp Thiên quay đầu nhìn Hồ Hồng Đức, những năm 80, cậu và lão đạo từng đi qua Giang Tây, nhưng cho tới giờ chưa từng nghe qua cái tên này bao giờ. "Chưa, lão Hồ, tôi ở Đông Bắc, chưa từng nghe qua cái tên này." Hồ Hồng Đức lắc đầu rồi nói: "Lát nữa quay về hỏi sư huynh xem." Diệp Thiên nhìn Bao Phong Lăng rồi nói: "Bang lừa đảo hoạt động không liên quan gì tới tôi, nhưng lừa chúng tôi không thể không quan tâm được." Thấy sắc mặt hai người Bao Phong Lăng lộ vẻ sợ hãi, Diệp Thiên khoát tay nói: "Các ông đừng sợ, gọi điện thoại cho Cát lão đại, chỉ cần giải quyết xong việc này, nhiều nhất tôi chỉ lấy một bàn tay của các ông thôi. Dựa vào y học hiện đại, chặt đứt gân tay vẫn có thể nối lại được mà." Quy tắc trong giang hồ là đã làm sai chuyện gì tất nhiên sẽ phải bị trừng phạt. Cho dù Cát lão đại có giao tiền, hai người kia cũng không tránh được bị đánh gãy chân tay. Thế nhưng Diệp Thiên đã nói là cảnh cáo mức độ nhẹ nhất thôi. Nếu như gặp phải một vài đồng đạo giang hồ hiểm ác khác, một chân một tay này tuyệt đối không còn rồi. Bao Phong Lăng làm nghề này cũng có thâm niên, biết Diệp Thiên nói không sai, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu nói: "Được, để tôi gọi điện thoại." "Khiếu Thiên, đưa quần áo cho bọn hắn." Diệp Thiên không sợ hai người bọn họ giã võ, 6 người trong phòng có 2 người là cao thủ ám kình, hơn nữa còn có cả mình, cho dù Bao Phong Lăng có muốn nhảy lầu tự sát cũng không làm được. Bao Phong Lăng vẫn rất lưu manh, sau khi mặc quần áo, rút điện thoại ra ấn số điện thoại, nhanh chóng thông. Diệp Thiên động động tay, nghe từ trong microphone điện thoại có một giọng nói của một người đàn ông. Nghe thấy Bao Phong Lăng nói chuyện bằng tiếng phổ thông với người đó, Diệp Thiên cười nói: "Không sao đâu, cứ nói thẳng bằng tiếng địa phương của các ông đi, tôi không sợ bị chơi đâu. Năm đó, lúc đi theo lão đạo hành tẩu giang hồ, Diệp Thiên còn nhỏ tuổi, vừa đúng lúc học tiếng nói, cho nên ngôn ngữ từ Nam ra Bắc, Diệp Thiên về căn bản đều có thể nghe hiểu. Các ngôn ngữ của các tỉnh Trung Quốc không giống nhau, người không biết tiếng nghe tưởng là tiếng nước ngoài. Lúc bà Phong Lăng nói chuyện liên thiên trong điện thoại, Diệp Đông Bình cùng Hồ Hấu Đức trợn mắt mà nghe không hiểu từ nào. Còn Chu Khiếu Thiên thì tiến đến bên cạnh sư phụ hỏi: Ê, sư phụ, hắn ta nói tiếng Giang Tây thật đấy, không phải giả dối đâu. Cậu có thể nghe được hiểu sao? Diệp Thiên sửng sốt một chút, vừa nãy lời cậu hơi vất vả mới nghe hiểu, thế mà Chu Khiếu Thiên lại có thể nghe rõ được. Chu Khiếu Thiên gãi đầu rồi nói: Nhà gốc con ở Giang Tây, lúc nhỏ con vẫn hay nói tiếng này cùng cha mà. Diệp Thiên cười nói: Thế mà sư phụ quên mất, dòng họ Chu gia nhà các cậu có gốc ở đầu sỏ tỉnh Giang Tây. Diệp Thiên lúc đang nói chuyện cùng Chu Khiếu Thiên, bà Phong Lăng một tay che kín micro di động nói: Diệp gia, các lão đại của chúng tôi muốn nói vài chuyện với ngài. Không cần, ông nói với hắn ta là được rồi. Diệp Thiên khoát tay, vị các đạo đại kia đơn giản là muốn lôi vài câu giang hồ ra nói với cậu, Diệp Thiên nói với hắn cũng vô nghĩa. Ba ngày sau gặp mặt ở Thiên Tân, không biết ngài có đồng ý không? Bao Phong Lăng nói, một chàng trong điện thoại ngẩng đầu hướng về phía Diệp Thiên. Sợ đến kinh thành tìm tà? Diệp Thiên cười lạnh nói: Thế thì theo các đạo đại của các ngươi nói đi. Ba ngày sau gặp ở Thiên Tân, muộn thì hai ngày, mất một cánh tay. Nếu đến trễ năm ngày thì tiểu huynh đệ ở bên dưới các ngươi sẽ mất trước một cái nhá. Lời này của Diệp Thiên khiến cho Lưu Nhị Lão vội kẹp chân lại. Đàn ông mà không có cái thứ này thì đúng là sống không bằng chết. Sau khi ngắt điện thoại, Bao Phong Lăng đặt điện thoại lên bàn rồi nói: Diệp gia, đại ca chúng tôi nói lần này vượt quá phạm vi hoạt động, xin lỗi ngài. 12 giờ 3 ngày sau sẽ gặp mặt ở quán trà ở Thiên Tân, không gặp không về. Được, các người thu dọn đi, 2 ngày nữa đi theo ta. Diệp Thiên gật đầu, trong lòng đang suy nghĩ, không biết 3 ngày tới, không biết để hai người này ở đâu. Nhìn thấy Diệp Thiên hình như không giống người thường cho lắm, bà Phong Lăng đánh bạo nói: Diệp gia, có một câu muốn thỉnh giáo ngài một chút, rốt cuộc sao ngài tìm được chúng tôi? Nghe thấy câu hỏi này của Bao Phong Lăng, Diệp Thiên không khỏi cười lên. Tôi cũng muốn hỏi các ông, bang lừa đảo làm việc thường không bao giờ bất cẩn như vậy. Lấy hơn 20 tờ đô la Hồng Kông giả để lừa ba tôi, các người không sợ bị sớm lộ à? Đô la Hồng Kông giả? Bao Phong Lăng nghe vậy sửng sốt một chút, tiếp đó nhảy dựng lên một cước đá vào người Lưu Lão Nhị mắng. Còn mẹ nhà ngươi, bảo ngươi đi đổi đô la Hồng Kông cũng bị người ta lừa, ta đánh chết ngươi. Hai người Bao Phong Lăng và Lưu Lão Nhị thành một đội lừa đảo, như là một đôi hát song ca, một người hát chính, một người hát bè. Đừng nhìn tên Lưu Lão Nhị chỉ giao dịch với Diệp Đông Bình thôi, thế nhưng còn có vai trò quan trọng hơn Bao Phong Lăng một chút đấy. Kể từ lúc tiếp xúc với đối tượng cho đến lúc thu lưới về, khoảng thời gian ấy của một năm lại có một điểm sai lầm. Đúng là khôn ba năm, dạy một giờ. Tầm quan trọng của Bao Phong Lăng không cần nói cũng biết. Mẹ mày, chúng ta thậm chí được coi là ông cha của bọn lừa đảo, thế mà còn bị mẹ mày, còn mẹ lại bị người ta lừa, ông đã chết mày. Lúc nghe thấy cái bẫy mình dài công sắp đặt 3-4 năm lại chẳng qua vì mấy tờ tiền giả mà bị mấy người tìm đến tận nhà, bà Phong Lăng tức giận xanh mặt đạp tới tấp lên người Lưu Lão Nhị. Bà Phong Lăng và Lưu Lão Nhị là quỷ háo sắc, 3 ngày hai người đã gọi mấy con đàn bà đến khách sạn để quấn lấy nhau. Cho nên Bao Phong Lăng nhìn thấy chỗ tiền giả này, theo bản năng cho rằng Lưu Lão Nhị sau khi đổi ngoại tệ đã bị người ta cho là kẻ ngốc, nhân tiện thăm dò ra tận địa điểm dừng chân của bọn họ. Ê, anh Phong, tôi cũng chưa từng nhìn thấy đô la Hồng Kông bao giờ, làm sao tôi biết đâu là thật đâu là giả? Lưu Lão Nhị bị Bao Phong Lăng đá liên hồi thì kêu oai oái. Ông mà gặp tên Vương Bất Đạt đó, ông cho một dao đâm chết hắn luôn. Sau khi xem đôi này biểu diễn xong, Diệp Thiên không nhịn được cười nói: Được rồi, mau mặc quần áo lên đi, Nhìn thấy trong mắt Bao Phong Lăng xoay tròn, Diệp Thiên tiếp tục nói. Đúng rồi, các ông ra ngoài có thể hô, cũng có thể chạy. Chỉ cần các ông cho rằng có thể tránh được hai tay của lão Hồ đây là được. Sau khi nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, Hồ Hồng Đức nhìn quanh phòng, thấy có hai cái cốc sứ trên bàn, tay phải cầm lên, dùng lực một chút, trong nháy mắt cái cốc đã vỡ vụn ra. Hồ Hồng Đức chậm chậm xoay bàn, đặt đối diện tay phải, rồi thổi nhẹ một cái, một lớp bột bay ra khỏi lòng bàn tay, bay tan vào trước mặt hai người Bao Phong Lăng và Lưu Lão Nhị. Trong bang lừa đảo cũng có người biết võ, chính là người phụ trách võ lực tranh đấu của bang. Thủ hạ của các đao đại cũng có mấy người được gọi là cao thủ giang hồ. Thế nhưng so với Hồ Hồng Đức, mấy người kia quả thực giống như là con nít 3 tuổi múa đao, căn bản không xứng để so sánh. Cho nên chiêu này của Hồ Hồng Đức đã rất có lợi ích để uy hiếp hai người bọn họ. Bao Phong Lăng mặt mày trắng bệch, trong lòng vốn đang có ý định chạy trốn, nay lập tức tiêu biến luôn. Còn về phần hai con đàn bà trong phòng kia, Hồ Hồng Đức xuống tay cũng rất chừng mực, ngủ hơn một tiếng sẽ tỉnh dậy. Hai cô này thấy sự tình như vậy nhưng không dám la lên. Diệp Thiên, con định đưa bọn họ đi đâu? Sau khi ra khỏi khách sạn, Diệp Đông Bình nhìn về phía con trai. Ông đã bao giờ trải qua những chuyện như thế này đâu, ngoại trừ lúc đầu ra oai, còn lại thì ông để Diệp Thiên và Hồ Hồng Đức làm chủ. Diệp Thiên liếc mắt nhìn Bao Phong Lăng một cái rồi nói. Tìm một chỗ trông chừng bọn họ, chân của bọn người bang lừa đảo này có dấu đấy, không cẩn thận họ sẽ chuột đi mất. Bao Phong Lăng cười khổ một tiếng rồi nói. Ê, Diệp gia, chúng tôi đâu dám, lần này đúng là gặp hạn rồi. Điểm khác nhau giữa bang lừa đảo và hào khách giang hồ chính là một bên động não, một bên động thủ. Giống như học trò gặp phải quân lính, nói lý thì cũng không được. Hai loại người này mà đối đầu nhau, rõ ràng bọn bang lừa đảo thiếu lực lượng võ sẽ bất lợi hơn. Diệp Thiên động não, chợt nghĩ đến một nơi, nhìn về phía cha rồi nói. Ê, cha, cha lái xe về trước đi, còn tìm chỗ sắp xếp cho bọn họ ở. Về chuyện trong giang hồ, Diệp Thiên cũng không muốn để cha tham dự vào quá nhiều, bởi vì ông ấy vốn không phải là người trong giang hồ, hiểu biết quá nhiều cũng không phải chuyện tốt. Con trai, con lại đây, bà nói với con một câu. Sau khi nghe được Diệp Thiên nói vậy, Diệp Đông Bình chợt do dự một chút, kéo Diệp Thiên sang một bên nhỏ giọng nói. Ê, trông chừng, đừng để bọn chúng nó chạy thoát là được rồi, chứ đừng đánh chúng nó. Hai bọn người lừa đảo đó có tội, nhưng giam giữ họ cũng là vi phạm pháp luật đấy. Diệp Đông Bình tuy rằng không biết con trai xử lý bọn họ như thế nào, nhưng ông biết Diệp Thiên từ nhỏ đã hay đánh người. Năm 7-8 tuổi còn đánh cho một cậu cao to hơn 10 tuổi phải chảy máu mặt. Ông đúng là sợ mấy chuyện như kiểu này Diệp Thiên đánh gãy hai chân của người này lắm. Ê, vâng, con biết rồi ba. Lúc nào ba đi học luật pháp mà hiểu rõ thế? Diệp Thiên bị ba nói đến giờ khóc giờ cười. Bây giờ cho dù là niên đại nào đi chăng nữa thì vẫn tồn tại cái gọi là giang hồ. Tất nhiên có quy tắc hành sự riêng. Tuy rằng không dám nói tốt hơn pháp luật, nhưng pháp luật hiện nay có ảnh hưởng rất ít đến giang hồ. Giống như quy tắc cắt lao đại phái người đi lừa tiền vượt quá giới hạn, cho dù Diệp Thiên cho giết chết hai người bọn họ, cắt lao đại cũng không dám đi báo cảnh sát, thậm chí còn trăm phương nghìn kế giấu đi. Còn về cắt lao đại có vì vậy mà trả thù Diệp Thiên hay không thì đó lại là một chuyện khác. Tóm lại là dân không quan tâm, không quan không xét xử, tất cả đều là những chuyện tự giải quyết hết. Sau khi tiễn cha, Diệp Thiên ngồi xuống tại chỗ lái xe, còn Hồ Hồng Đức và Chu Khiếu Thiên một trái một phải ngồi bên cạnh hai người Bao Phong Lăng. Hai người đó cho dù cũng muốn nhảy khỏi xe cũng không được. Hơn nửa giờ sau, thấy xe của Diệp Thiên đi đến phía Tây Thành thì quẹo vào một cái ngõ nhỏ. Chu Khiếu Thiên hỏi. Ờ, sư phụ định đến chỗ Khâu Sư Huynh đó à? Ờ, ngoài chỗ Lão Khâu ra, ta thực sự không biết để bọn họ ở đâu. Diệp Thiên nhìn tên Bao Phong Lăng và Lưu Lão Nhị qua kính chiếu hậu. Hai người này tuy rằng nét mặt đã dần trấn tĩnh lại, nhưng đi qua bờ sông sao giày không ướt được, bọn họ cũng không phải lần đầu tiên bị bắt. Trong lúc nói chuyện, xe đã chạy đến đầu ngõ của võ quán An Đức. Sau khi dừng xe, mấy người lần lượt xuống xe, theo ngõ đi vào trong võ quán. Ê, đang làm gì thế? Một hàng 4-5 người Diệp Thiên này đúng là có chút gai mắt. Còn chưa đến cổng võ quán,

Khâu Văn Đông vốn là người ngay thẳng, phóng khoáng, cũng có ý định kết giao với Diệp Thiên, nói những lời này khiến cho người ta nghe mà cảm thấy rất thoải mái. Diệp lão đệ, vị này là... Khâu Văn Đông và Chu Khiếu Thiên cùng quen biết với nhau, thế nhưng đây là lần đầu tiên Khâu Văn Đông gặp Hồ Hồng Đức. Ông già này thân hình cao lớn, mặc dù đã hơn 60 tuổi, nhưng sinh lực còn mạnh mẽ hơn cả đám thanh niên, liếc mắt một cái cũng biết là người có học võ. Hồ Hồng Đức không can cần Diệp Thiên giới thiệu, chắp hai tay nói: Hồ Hồng Đức, núi Trường Bạch, mạo muộn đến, mong Khâu lão đệ không lấy làm phiền. Nghe được chữ núi Trường Bạch, Khâu Văn Đông trong lòng động một cái, mở miệng nói: Không biết lão huynh họ Hồ, vậy không biết xưng hô với thủ lĩnh Hồ Văn Báo ở ba tỉnh Đông Bắc thế nào ạ? Đây là cha tôi, Khâu lão đệ cũng biết cha tôi à? Hồ Hồng Đức nghe vậy thì sửng sốt, ông thấy người này chưa đến 50 tuổi mà cũng quen biết với cha mình hay sao? Khâu Văn Đông cười lớn một tiếng rồi nói: Ê, thế thì không phải người ngoài rồi. Hồ huynh, năm đó cha tôi đi qua ba tỉnh Đông Bắc cũng có kết giao với thổ lĩnh Hồ. Duyên phận, duyên phận, đúng là duyên phận. Khâu Văn Đông vốn là con hiếm muộn. Cha của Khâu Văn Đông là Khâu Anh Đức, là một võ thuật gia ở kinh thành, rất có thanh danh ở trong chốn võ lâm. Giao du rộng rãi, quen biết Hồ Văn Báo cũng là chuyện dễ hiểu. Giang hồ nói rộng thì cũng rộng, nhưng nói nhỏ thì lại nhỏ. Khâu Văn Đông làm quen như vậy, hai bên kết giao thân thiết hơn rất nhiều. Hồ Hồng Đức bèn biểu diễn một chiêu công phu ưng chảo công cho các đệ tử của Khâu Văn Đông xem. Cây hoa mai thân to bằng bát ô tô kia bị một chảo của ông chặt gãy, khiến cho mọi người xanh đều xanh lè cả mắt khiếp sợ. Buổi trưa, Khâu Văn Đông mọi người đến một khách sạn dùng bữa. Mấy chén rượu xuống bụng, tình cảm huynh đệ cũng dần thân thiết hơn, không khí cực kỳ náo nhiệt. Ê, Diệp lão đệ, chuyện này dễ thôi. Mấy ngày nữa để anh mời mấy vị lão gia trong võ lâm đi cùng cậu, nói chuyện tiền nòng với bọn họ. Không chỉ lấy số tiền ấy mà còn phải bắt bọn họ đền thêm một chút. Sau 3 tuần rượu, Khâu Văn Đông nổi máu lên. Ông là dân gốc Bắc Kinh, hơn nữa cha ông địa vị ở Hà Bắc Thiên Tân, cũng quen biết rất nhiều người. Trước kia cũng từng giải quyết nhiều vụ thế này, bởi vậy rất có kinh nghiệm. Diệp Thiên trầm ngâm một chút rồi nói: Được, thế thì phiền anh vậy. Chuyện giang hồ vẫn phải dùng quy tắc giang hồ để giải quyết. Đối phương đã ra mặt sắp xếp rồi, Diệp Thiên cũng không thể đánh giết được, nếu không cũng thành vô lý thôi. Lúc này hai bên cạnh tranh không phải dùng vũ lực cá nhân, mà là xem có khả năng mời đến người đàm phán. Mời ai càng có địa vị cao, quan hệ rộng thì càng tốt. Diệp Thiên mặc dù được coi là người trong giang hồ, nhưng cậu vẫn chưa gia nhập vào. Năm đó đi theo lão đạo quen biết không ít tiền bối địa vị rất cao, chỉ có điều họ đã sớm qua đầu rồi. Nếu để Diệp Thiên mời người, cậu cũng không mời được mấy người. Đúng rồi, anh Khâu, cái tên Cát Lao Đại ở Giang Tây đó, anh nghe qua bao giờ chưa? Diệp Thiên năm đó cũng đi qua địa phận Giang Tây, hỏi thăm mấy vị cao thủ võ lâm của miền Nam, nhưng chưa bao giờ có nghe nói họ Cát trong giang hồ cả. Khâu Văn Đông lắc đầu nói: Chưa, chú Diệp, võ lâm miền Nam không giống với miền Bắc của chúng ta đâu. Bọn họ rất coi trọng tiền. Từ lâu đã có một vài người ra nước ngoài mở võ quán, còn lại một vài người thì hãm hại lừa gạt tiền của người tốt. Hai bên thật sự rất ít qua lại. Võ lâm hai miền Nam Bắc từ xưa đã phân ranh giới rõ ràng, chia thành hai giang hồ. Miền Bắc khinh thường miền Nam, miền Nam cũng không coi trọng miền Bắc. Khâu Văn Đông cũng không biết nhiều. Chú Diệp, thế này đi, anh có bạn ở Giang Tây, để anh nhờ người ta hỏi thăm một chút. Diệp Thiên gật đầu rồi nói: Anh Khâu, nếu như có người quen cũ thì thăm dò nội tình đối phương trước đi. Chuyện này em vẫn cảm thấy có cái gì đó không ổn. Bữa rượu này uống đến tận 4-5 giờ chiều thì Diệp Thiên mới cùng Hồ Hồng Đức và Chu Khiếu Thiên cáo từ ra về, còn hai người Bao Phong Lăng thì ở bên trong võ quán. Diệp Thiên, để hai người ở đó không bị gì chứ? Diệp Đông Bình vẫn ở trong tứ học viện của Diệp Thiên, nhìn thấy mấy người trở về liền vội vàng ra đón. Ông cũng là người bình thường, sợ con trai làm chuyện gì phạm pháp. Ba, không sao đâu, để người ta canh rồi, sau này dẫn bọn họ đi cùng đàm phán là được. Diệp Thiên khoát tay nói: Ba, ba không phải lo lắng đâu, chuyện này con giải quyết được rồi. Hôm nay con mệt rồi,

Nếu như ngài tha cho hai chúng tôi nhất định sẽ giúp ngài tìm tên Cát lão đại đó. Tha cho các ngươi mà chạy đi thì ta biết đi đường nào một lần. Diệp Thiên lạnh lùng cười một tiếng, bỗng nhiên tiến về phía trước, bước một bước, tay phải nhanh như chớp ấn vào chỗ xoa ở giữa bụng hai người, một cỗ âm khí nhập vào bên trong hai người. Diệp gia, ngài làm cái gì vậy? Hai người chỉ cảm thấy toàn thân nổi lạnh, sau khi sợ run bắn người thì lại không thấy cảm giác gì nữa. Diệp Thiên lạnh lùng rồi nói, các người đi đi, nếu tìm được tên Cát lão đại rồi mang quay về tìm ta. Diệp gia, ngài không đùa chúng tôi chứ? Như vậy mà thả chúng tôi đi ư? Thái độ của Diệp Thiên thay đổi làm cho đám người Ba Phong Lăng và Lưu Lão Nhị không dám tin. Quý vị vừa theo dõi hết tập số 112 của bộ truyện May Nhất Mạch. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo của bộ truyện.